Chương 290, siêu năng bổ kẹ mần tùy ngươi chọn tuyển. Nói ra dêm đảo hôn cái gì ngô, lại no y vì cái gì ta cũng không có cái gì gia tộc thông ra tới đối mặt với to lớn máy móc gần gà. Lạc Ninh Duy lại bắt đầu tán phát mặc kệ là cái gì tiểu thuyết, chân heo nhóm không phải đều một cái như xoa vị hôn thê sao tỉ như xỉn thì ạ cái gì vì sao ta liền không có đâu. Nói đến, làm người xuyên Việt ta thậm chí ngay cả xỉn thì ạ mặt đều chưa thấy qua có phải hay không chút thất bại a ha ha ha cấp siêu năng hệ bộ kẻ mẩn, ta liền không khách khí thu sạch hạ á. Dẹt xỉ nữ vương thức điên tiếng cùng tiếu, đem Lạc Ninh bừng tỉnh bắt bộ kẻ mẩn, thăng chức tăng lương, lên làm cán bộ. Thật tuyệt cảm giác ba cái thần kỳ ra hỏa dâm một phen về sau, một lần nữa chui vào máy móc bên trong đoá nhi, dịch dẻ cờ. Đối mặt đem mình từ nhân sinh chìm bên trong cắt đứt tim dọc kẹt, Lạc Ninh đưa cho rất nhỏ trừng phạt. Một cố ở đây chỗ siêu năng hệ vổ kẹ mẩn đều cảm thấy run rẩy siêu năng lực từ đoá nhi trên thân phát ra dịch dẻ cờ cùng siêu năng hệ kỹ năng nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nó là từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành vật lý công kích mặc dù là siêu năng thuộc tính. Nhưng là cụ thể hiện ra đích thật là vật lý công kích theo đoá nhi trắng non nà tay nhỏ đột nhiên nắm chặt, tim dọc kẹt chế tạo to lớn gần gạ phảng phất bỗng nhiên bị không gian cho đè ép thít chặt, sau đó, một trận trướng mắt bạch quang tản. Ra máy móc gần gạ phát ra to lớn bạo tạc mười mấy con siêu năng hệ bổ kẹ mẩn tại thiên không tàn mát, mà tim dọc kẹt mấy người kia vỡ y ma trực tiếp bay lên bên trên bầu trời theo một tiếng kéo dài thật đáng ghét cảm giác hai người này một mập biến thành chân trời một cái điểm nhấp nháy chỉ có thể nói, không thể nghĩ tim dọc kẹt. Ta ạp dạ Hino, ngươi không có việc gì Mr. Mạnh, thật sự là lo lắng chết ta rồi. Vị này huấn luyện ra, thật sự là đa tạ ngươi quá cảm tạ, không có ngươi. Chúng ta thật không biết làm thế nào mới tốt vậy mà tại thành trấn bên trong liền dùng máy móc cưỡng chế cướp đoạt người khác bộ kẹ mẩn. Tim dọc kẹt thật sự là càng ngày càng khoa trương đem gần gạ giải quyết về sau. Một đám cư dân bình thường đối đoá nhi vạn phần cảm tạ, mặc dù không biết đoá nhi là thế nào hoàn thành, nhưng là vừa vận siêu năng lực ba động, ủng siêu năng lực bộ kẹ mẩn bọn hắn tại cực kỳ quen thuộc. Trẻ nơi lại a không có chuyện gì tiết. Đông nhiên bị một đám người vây quanh cảm tạ. Chút kinh ngạc đoá nhi lập tức phát ra mình nguyên bản tiếng kêu, biết đến mình bây giờ là hình dạng người về sau, lập tức đỏ mặt nhảy tới Lạc Ninh sau lưng. Ta là Len Tảo trưởng trấn, huấn luyện ra, không biết có thể hay không mời các ngươi đi tiểu trấn ký túc xá ta đại biểu Len Tảo hy vọng thật tốt cảm tạ các ngươi. Trong đám người tung ra một người đầu chọc A, là một cái đầu chọc lao đầu tử, theo lời của hắn đến xem, là cái này Len Tảo trưởng trấn. Đoá nhi nhìn một chút Lạc Ninh. Hiển nhiên là để Lạc Ninh làm chủ. Làm ơn tất để cho chúng ta vì ân nhân làm những gì, những này siêu năng hệ vổ kẻ mẩn, từ đại nhà xuất sinh đến nay vẫn làm bạn mình, hôm nay có thể được cứu vớt, toàn là bởi vì các ngươi, xin nhất định không muốn cự tuyệt. Nhìn xem đoá nhi ánh mắt chuyển hướng Lạc Ninh, trưởng trấn tự nhiên liền biết được người chủ sự. Hắn lập tức tình thâm cắt đối với Lạc Ninh nói ra. Ách tốt! Đối mặt nhiệt tình trưởng trấn đã mặt mũi tràn đầy cảm kích biểu lộ tiểu trấn cư dân, Lạc Ninh gật gật đầu. Cho dù là không có gì tốt chỗ, tối thiểu còn một bữa ăn ngon không phải sao dù sao ta lại không nóng nảy lấy đi đường Lạc Ninh một đoàn người tại trưởng trấn cùng một đám tiểu trấn cư dân dẫn đầu dưới, tiến về ở vào trong trấn tâm đại lâu văn phòng. Còn Satoshi, thì là cùng thiếu nữ kia bị lãng quên tại nơi hẻo lánh đây là ký túc xá Lạc Ninh chút kỳ quái nhìn trước mắt kiến trúc. Không phải trước mắt kiến trúc quá cao to xa hoa, cũng không phải quá mức bình thường rách rửa y mà là cái này ký túc xá liền là một gian bộ kẹ mẩn trung tâm là cái quỷ gì á đây là người ta giỏi tiểu thư gia tộc đại lý, người đem giỏi tiểu thư sản nghiệp xem như tiểu trấn ký túc xá thật không có chuyện gì sao đúng vậy à, chúng ta Len Tảo, bạn công lâu và bộ kẹ mẩn trung tâm là kết hợp lại. Không sai, xuất hiện tại Lạc Ninh trước mắt, chính là một gian bộ kẹ mẩn trung tâm. Mặc dù bộ dáng của nó cùng phổ thông bộ kẹ mẩn trung tâm chút khác nhau, nhưng là trên nóc nhà viên kia to lớn hồng bạch bộ kẹ bản cắt hình bán rẻ tác dụng của nó. Liên minh cấp phát tiền, sẽ không toàn bộ bị ngươi nuốt chấn trưởng đại nhân mặc dù nội tâm như thế đậu đen rau muống lấy, Lạc Ninh còn là theo chân trưởng chấn đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm nội bộ. Nội bộ quả nhiên lấy bộ kẹ mẩn bản cùng khôi phục trang bị các loại bộ kẹ mẩn trung tâm mới công trình, bất quá. Ở chỗ này chủ sự cũng không phải là giỏi tiểu thư, mà là một cái Lạc Ninh không quen biết y dì ta. Mặc dù đồng dạng mặc đồng phục y dì tá, nhưng là so sánh giỏi tiểu thư dung nhan, còn kém là chút xa. Chúng ta len tảo cu nở dê không có có thể lấy ra được đồ vật để báo đáp tân nhân. Ta nhìn các ngươi đều là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Như vậy chỉ một chút bồi dưỡng siêu năng hệ bổ kẹ mẩn có thể tạo điều kiện cho các ngươi chọn lựa một cái trưởng chân nói. Mang theo Lạc Ninh đám người đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm hoang dại bổ kẹ mẩn khôi phục khu. Cùng những thành thị khác khôi phục khu khác biệt, nơi này bổ kẹ mẩn trung tâm khôi phục khu toàn bộ đều là siêu năng hệ bổ kẹ mẩn đồng thời. Những này bổ kẹ mẩn đều là rất khỏe mạnh bộ dáng, cũng không bị đến tổn thương gì. Cái này đó là khôi phục khu, đây quả thực là bồi dưỡng khu chúng ta trong trấn hải tử chỉ cần vượt qua 10 tuổi có thể cầm bổ kẹ mẩn về sau, liền sẽ lại tới đây chọn lựa một cái siêu năng hệ bổ kẹ mẩn. Đương nhiên, bổ kẹ mẩn QNZ muốn tuyển chọn chủ nhân, song phương đều cùng về sau mới có thể thu phục. Trường chấn nhìn xem lớn từ bên trong những siêu năng hệ kia bổ kẹ mẩn tiếp lấy nói ra, vì cảm tạ, các ngươi có thể đi vào chọn lựa một cái siêu năng hệ bổ kẹ mẩn thu phục. Như thế à, nhiều tạ chấn trưởng Lạc Ninh nhìn xem chủng loại phong phú bổ kẹ mẩn, mắt sáng rực lên. Không không không, hẳn là chúng ta tiểu chấn cảm tạ các ngươi mới là. Trường chấn đong đưa tay mang theo đám người đi vào từ bên trong. Sạp gì nạ, ngươi lựa chọn một cái bổ kẹ mẩn. Lạc Ninh cũng không có mình chọn lựa, mà là hướng về phía Sạp Di Nạ nói ra. Nói đến, Sạp Di Nạ từ khi theo mình tới hiện tại, ngay cả một cái bổ kẻ mấn đều không thu phục đâu. Nàng vẫn luôn là mang theo cả đạp giả cùng ẹp tỉ ổng hai cái, còn Lạc Ninh trên thân không bỏ xuống được cũng sẽ thả mấy con tại nàng nơi đó. Hôm nay, cũng là thời điểm cho nàng gia tăng một cái thành viên.